Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2107, đều không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống máu nổ tung, bốc hơi phía dưới kiếm khí, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông và Võ Đạo Minh đều ngây ra. Ai có thể nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại to gan như thế? Trực tiếp giết người của Võ Đạo Minh. Ông nội, không phải cháu đang nằm mơ chứ? Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run rẩy, hai cái đùi như nhũn ra. Cô ta còn không thể đứng vững, phải bám chặt lấy cái ghế bên cạnh. Con người của Tô Trường Phong điên cuồng co vào, hít sâu một hơi. Trời, lão phu vẫn đánh giá thấp cậu ấy. Đám người Vương Càn Dương ngây ra tại chỗ, rung động há to miệng. Diệp Bắc Minh dùng một kiếm giết Lăng Cầu, đơn giản giống như một cái búa nặng rơi xuống, khiến trái tim của bọn họ như muốn nổ tung. Lãnh Nguyệt cũng ngây ra, sát chủ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Tiêu Nhã Phi sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Tiêu Dung Phi cũng nhìn chằm chằm vào anh, chỉ có Hạ Nhược Tuyết nở nụ cười. Đây chính là người đàn ông của tôi. Diệp Tông Chủ, Diệp Tông Chủ, vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Bên ngoài đại điện, hơn triệu đệ tử kích động kêu to. Cơn giận vừa rồi nghẹn ở trong lòng, trong nháy mắt đã được xả ra ngoài. Mẹ nó đúng là quá thoải mái. Khóe mắt Lăng Thiên run rẩy, ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Minh. Lăng Cầu mặc dù là một con chó bên cạnh tôi, nhưng có câu tục ngữ là đánh chó phải ngó mặt chủ. Cậu lại dám giết chó của tôi ở ngay trước mặt tôi. Diệp Bắc Minh cười, tôi chẳng những giết chó của ông, mà còn muốn giết ông. Con người của Lăng Thiên khí co rụt lại, cuồng vọng, đúng là quá ngông cuồng. Cậu nói cái gì? Lăng Thiên đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, trực tiếp chém tới. Đậu má, một màn này khiến tất cả mọi người sợ choáng váng. Lăng Cầu chỉ là thuộc hạ của Lăng Thiên, giết cũng được, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng Lăng Thiên là sứ giả Võ Đạo Minh hàng thật giá thật. Từ khi Võ Đạo Minh thành lập đến nay mới chỉ xảy ra khoảng 10 lần việc có tông môn ra tay với sứ giả Võ Đạo Minh. Đều không ngoại lệ, toàn bộ những tông môn kia đều bị hủy diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Minh Nhi, dừng tay. Lãnh Nguyệt kêu to, sát chủ cũng hô to. Minh Nhi, đừng làm loạn, cậu sẽ gây ra họa lớn đấy. Cách Trương.